Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm đó 6 giờ vừa qua khỏi. Lại quá nửa giờ. Chính là sanh hóa trung tâm bế viên thời gian. Công nhân Tiểu Vương đứng ở xuất khẩu chỗ. Chính không được quan sát đến hướng ra ngoài tiến lên dòng người. Trên mặt mang theo tiêu chí tính mỉm cười. Ở chú ý tới cửa quảng trường một mặt màu trắng bóng dáng sau. Nàng tươi cười lại một chút cương ở trên mặt. Đó là một con đại bạch hùng. Nghiêm khắc tới nói. Là một cái ăn mặc đại bạch hùng búp bê vải trang. Người. Đương nhiên. Ở chỗ này công tác lâu như vậy. Tiểu Vương sớm đã ẩn ẩn đoán được. Kia bộ búp bê vải trang bên trong. Tàng đại khái suất không phải người nào. Thấy số lần nhiều. Lúc ban đầu sợ hãi cũng ở dần dần rút đi. Có khi nếu trùng hợp là ở quán nướng bên cạnh gặp được. Nàng thậm chí còn sẽ chính mình xuất tiền túi. Trộm mua hai que nướng đặt ở nó có thể thấy địa phương. Nhưng hôm nay đại bạch hùng. Nhìn cùng trước kia không quá giống nhau. Nó như là pho tượng giống nhau. Vẫn không nhúc nhích mà đứng ở quảng trường một góc. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào lui tới dòng người. Cồng kềnh thân hình. Mặc danh lộ ra vài phần nghiêm túc. Còn có chính là nó đôi mắt. Tiểu Vương không biết là nó chính mình dán vẫn là như thế nào. Chỉ thấy kia đại bạch hùng hai chỉ điểm đen đôi mắt thượng. Chính phân biệt dán một mảnh nhỏ kính dâm thấu kính. Thấu kính tứ giác từng người dính một đoạn màu vàng băng dán. Đem nó chặt chẽ cố định ở đại bạch hùng trên đầu. Thực hỉ cảm bên trong. Lại lộ ra như vậy vài phần quỷ dị. Bởi vì này phân quỷ dị. Tiểu Vương biết rõ hẳn là làm lơ. Lại vẫn là nhịn không được chiều cái kia đại bạch hùng phương hướng nhìn nhiều hai mắt. Thình lình đầu vai bỗng nhiên bị người chụp một chút. Nàng hoảng sợ. Quay đầu thấy là phụ trách mang nàng lão công nhân chi nhất. Phương nhẹ nhàng thở ra. Lưu thúc. Nàng hướng đối phương chào hỏi. Là chuẩn bị tan tầm sao? Hạ cái gì ban, ta hôm nay trực đêm ban, bị gọi Lưu thúc công nhân cười một cái. Ngươi hôm nay không phải muốn đi hẹn hò sao? Ngươi đi về trước đi, còn có điểm kết thúc, ta tới làm là được. À, Tiểu Vương nghe vậy, lại là sửng sốt một chút. Ca đêm, chúng ta khi nào cần phải có ca đêm chế độ? Ta như thế nào không biết? Nàng lời còn chưa dứt. Ánh mắt trong lúc vô ý cùng đối diện người đối diện một cái chớp mắt. Lời nói đột nhiên im bặt. Một lát sau, lại thấy nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt, vậy cảm ơn Lưu thúc. Nàng nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Ta đây liền đi thu thập đồ vật. Nàng nói, thẳng chạy hướng bên cạnh công nhân nghỉ ngơi chỗ. Chạy ra vài bước, chợt tựa nhớ tới cái gì. Lại hướng ngoài cửa lớn trên quảng trường nhìn thoáng qua. Chỉ thấy nơi đó trống không? Đã là nhìn không thấy cái gì đại bạch hùng. Lại ba cái giờ sau. Sanh hóa trung tâm nội tĩnh đến như là ngăn cách với thế nhân. Sở hữu chiếu sáng cũng đã đóng bế. Chỉ có chôn ở bồn hoa chung mà đèn. Xuyên thấu qua thảo diệp. Hướng ra ngoài đầu ra u lục quang mang. Sở hữu cửa ra vào đều đã lạc khóa. Cuối cùng một đám công nhân cũng đã rời đi. Hoặc là nói. Là cuối cùng một đám, bình thường, công nhân, đều đã rời đi, công viên nội bóng ma chỗ, vẫn có bóng người di động, bọn họ top 5 top 3, từ trong bóng đêm đi ra, trong mắt đều không ngoại lệ, đều sáng lên màu vàng quang mang. Tương Lâm tiến vào công viên khi, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng, liên hệ không thượng Khương Lâm, nàng là từ tường vây nơi đó phiên tiến vào. Ở công viên nội mờ mịt xoay trong chốc lát, lại đi theo mấy cái sinh mắt mang hoàng quang du khách mặt sau đi rồi một trận. Phương đi tới sanh hóa trung tâm chỗ sâu nhất, Khương Lâm Bổn Lâm đang ở nơi đó bố trí tế đàn. Chuẩn bị công tác đều đã không sai biệt lắm làm xong. Chú ý tới Tương Lâm thân ảnh, hắn vỗ vỗ tay thẳng đứng lên. Đã lâu không thấy, hắn cùng Tương Lâm chào hỏi. Cảm tạ ngài thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến. Quá vinh hạnh, ta còn tưởng rằng ngài phải đợi nghi thức cử hành xong rồi mới có thể xuất hiện đâu. Tương Lâm, Nghe ra hắn trong giọng nói châm chọc. Nàng chỉ bắt hạ chính mình rối tung đầu tóc. Bình tĩnh mà biện giải nói. Cao Thiết lại đây muốn mười mấy tiếng đồng hồ. Ta đính đã là sớm nhất nhất ban. Lại hoặc là, người kỳ thật có thể lựa chọn trước thời gian 2 ngày liền tới đây hỗ trợ. Mà không phải thế nào cũng phải chờ đến ta hôm nay cho ngươi phát tối hậu thư. Khương Lâm bế lên cánh tay. Chú ý tới Tương Lâm nằm yên nhậm trào bộ dáng. Lại nặng nề mà thở dài. Tính, dù sao ngươi người tới là được. Hắn từ bỏ mà nói. Sau này thối lui vài bước. Cẩn thận kiểm tra khởi trên mặt đất phù văn trận. Lại nghe Tương Lâm thấp giọng nói câu. Có ý tứ, người đánh cá cũng là nói như vậy. Khương Lâm không thể hiểu được mà quay đầu. Cái gì? Một cái chê cười. Tương Lâm nói. Người đánh cá cùng con run chuyện xưa. Người chưa từng nghe qua. Khương Lâm nhăn nhăn mày. Không có chính diện trả lời vấn đề này. Chỉ lẩm bẩm một câu. Nhàm chán. Thực mau lại đem lực chú ý quay lại trước mặt phù văn trận thượng. Những cái đó trong ánh mắt phiếm vàng nhạt quang mang mọi người. Tắc lẳng lặng vây quanh ở một bên, phảng phất cái xác không hồn. Bọn họ bên trong, phần lớn ăn mặc thường phục, cũng có ăn mặc công nhân chế phục. Tương Lâm tùy ý quét một vòng, đánh giá những người này khẳng định là đã bị Khương Lâm phân thể sở khống chế. Ngẫm lại cảm thấy tò mò. Chỉ dựa vào nhiều thế này bên trong nhân viên, muốn hoàn toàn làm được thanh tráng, rất khó đi, xác thật không dễ dàng. Khương Lâm cũng không ngẩng đầu lên nói. Cho nên ta trước tiên từ một cái vĩnh chú đáng ghét vật nơi đó phục chế một cái thôi miên kỹ năng. Hắn nửa quay đầu, nhìn Tương Lâm liếc mắt một cái. Nhưng ngươi nếu là sớm một chút lại đây nói. Ta cũng không cần phải phí như vậy đại kính. Tương Lâm đồng dạng kiềm giữ vĩnh chú khuynh hướng. Hơn nữa ít nhất huy cấp. Nếu nàng có thể kịp thời trình diện. Bọn họ hiệu suất khẳng định còn muốn lại cao một ít. Tương Lâm không tỏ ý kiến, mà là rời đi ánh mắt, lại hướng u ám bốn phía quét một vòng. Ta ngửi được đáng ghét vật hương vị. Nàng thấp giọng nói, ngươi còn khống chế cao giai đáng ghét vật. Ta cần phải có người tới giúp ta triển khai vực, để tránh nghi thức bị trên đường đánh gãy. Khương Lâm kiểm tra xong rồi phù văn trận, lại bắt đầu kiểm tra bày biện ở các góc tài liệu. Không quên nhân cơ hội lại thứ một câu. Nói thực ra, khống chế một cái cao giai đáng ghét vật còn rất cố hết sức. Nếu là đôi ta bên trong ít nhất có một cái thần cấp. Khẳng định có thể dùng ít sức không ít. Đảo cũng là, Tương Lâm không sao cả gật gật đầu. Kia triệu hoán nghi thức hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Chờ một chút, Khương Lâm lẩm bẩm, thối lui một chút, lại lấy ra hoạt thạch bút cùng mặt khác tài liệu. Ở một khác phiến trên đất trống họa nổi lên lại một tổ phù văn. Muốn làm đáng ghét vật triển khai vực. Tương quan nghi thức cũng là ắt không thể thiếu. Tương Lâm trơ mắt mà nhìn hắn họa hảo phù văn. Mang lên không biết từ chỗ nào làm tới mới mẻ thịt khối. Lại làm như có thật mà vây quanh cái kia tiểu phù văn trận du tẩu sướng nhảy một phen. Theo nghi thức tiến hành. Chung quanh không khí. Quả nhiên xuất hiện vi diệu thay đổi. Như là có một tầng kiên cố khung hình mang, đang ở bọn họ quanh mình nhanh chóng thành hình. Bốn phía cảnh trí cũng không có thay đổi. Nhưng ở Khương Lâm nghi thức kết thúc kia một khắc, Tương Lâm rõ ràng cảm nhận được một loại mãnh liệt ngăn cách cảm. Dương mắt nhìn về phía không trung khi, đều như là cách pha lê. Người khống chế cái này đáng ghét vật. Nó không yếu a, Tương Lâm cảm thụ được chung quanh kích động lực lượng. Rất là kinh diễm mà mở miệng. Nó có thần cấp? Không, hẳn là chỉ có quán mà thôi. Khương Lâm ở trong lòng yên lặng trả lời một câu. Cúi đầu nhìn về phía loại nhỏ phù văn trong trận không hề biến hóa tế phẩm. Tâm hơi hơi trầm đi xuống. Hắn không biết nên không nên nói cho Tương Lâm. Mới vừa rồi tuy rằng hắn sướng nhảy thật sự nghiêm túc. Nhưng trên thực tế... Hắn căn bản là không có câu thông thượng cái kia chờ thời quán cấp đáng ghét vật. Không chỉ có như thế, ngay cả dấu ở đối phương trong cơ thể phân thể, cũng đã cùng hắn hoàn toàn mất đi liên hệ. Đáng ghét vật không có hưởng ứng, tế phẩm cũng không có động tĩnh. Nói cách khác, hắn nghi thức căn bản là không có thành công. Như vậy hiện tại cái này vực, rốt cuộc là ai bố trí hả? Một cổ lạnh lẽo dọc theo Khương Lâm phía sau lưng chạy trốn đi lên. Suy tư vài giây, hắn dường như không có việc gì mà chuyển qua thân, hướng tới Tương Lâm đi qua. Hắn quyết định giấu hạ về cái này vực khả nghi chỗ. Dù sao mặc kệ cái này vực là ai bố trí, là ngôi sao cũng hảo, là những người khác tồn tại cũng hảo. Bọn họ muốn ở chỗ này triệu hoán dục giả hình chiếu. Mục đích này tuyệt không sẽ thay đổi, cũng không cần thiết thay đổi. Được rồi, hắn hướng Tương Lâm gật gật đầu. Sở hữu trước trí công tác đều đã hoàn thành, có thể chính thức bắt đầu triệu hoán nghi thức. Tương Lâm gật gật đầu, từ trong túi móc ra một lọ máu tươi đưa cho hắn. Động tác gian lộ ra triền ở trên cánh tay rắn chắc băng vải. Khương Lâm ánh mắt từ phía trên xẹt qua, nhàn nhạt nói, kỳ thật ngươi không cần thiết trước tiên lấy máu. Nghi thức trung hiện phóng cũng giống nhau. Hiện phóng vạn nhất ngăn không được làm sao bây giờ? Ta thực tích mệnh, Tương Lâm nói, an tĩnh thối lui đến một bên. Khương Lâm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nhân cơ hội nhanh chóng đảo qua Tương Lâm hồi ức. Ở xác nhận này huyết xác thật là từ nàng trong cơ thể thả ra lúc sau, Phương đi ra phía trước, đem chi ngã vào một cái màu bạc mâm, lại từ túi trung móc ra một khối không được mấp máy màu đen mảnh nhỏ. Tiểu Tâm đặt ở trong đó, kia khối màu đen mảnh nhỏ, là hắn từ những người khác trên người thu hồi phân thể. Nếu là muốn lấy ngôi sao mảnh nhỏ, vì danh nghĩa hiến tế, như vậy loại này càng vì nguyên sơ hình thái, tự nhiên so lấy tự với người trên người máu càng tốt. Xác nhận một chút đi, tựa như phía trước nói, mỗi người ra một bộ phận. Khương Lâm hướng Tương Lâm triển lãm một chút khay bạc, chợt đem nó bãi trở về phù văn trong trận, vây quanh ở phụ cận các nhân loại theo hắn ý chí, tự hành sắp hàng thành hình, vây quanh tế đàn, nhảy lên một loại cổ quái vũ đạo, phiếm màu vàng quang mang trong ánh mắt, dần dần hiện lên tương đồng nóng bỏng cùng điên cuồng. Vĩ đại mẫu thần, thần khải tinh môn, vĩ đại mẫu thần, sinh hạ sao trời, ta lấy ta ti tiện thân thể, cùng ta xấu xí linh hồn, kêu gọi ngài yêu mến cùng bất nhân, thỉnh đem ngài tàn quang ban cho ta. Ta nguyện vì này phụng hiến sở hữu nhiệt liệt, thỉnh đem ngài bóng dáng ban cho ta. Ta nguyện vì này lâm vào sâu nhất hỗn độn, thỉnh đem ngài ánh mắt ban cho ta. Chẳng sợ nó sẽ hòa tan ta cốt nhục cùng thân thể, thỉnh đem ngài tàn nhẫn ban cho ta, làm ta biến thành cho tàn cùng vĩnh hằng. Lẩm bẩm niệm tụng thanh, tựa ca tựa sướng, cùng với kỳ dị tiết tấu, vũ đạo càng ngày càng điên cuồng. Tương Lâm đứng ở góc, lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Nàng nhìn đến trước mắt vũ động đám người, bóng dáng dần dần cùng mặt đất thoát ly, một chút mà đứng thẳng lên, đồng dạng cuồng nhiệt mà gia nhập đến trước mặt vũ đạo cùng cầu nguyện bên trong. Nàng nhìn đến phù văn trong trận khay bạc phát ra khanh khách quái vang, máu tươi cùng màu đen mảnh nhỏ ở trong đó đảo quanh, dần dần hòa hợp nhất thể. Mà ở nàng nhìn không thấy địa phương, tế đàn ở ngoài, vực ở ngoài, công viên ở ngoài, thậm chí là thành phố này ở ngoài, vô số chính vì chính mình sinh hoạt mà bôn ba nhân loại, chính theo bọn họ cầu nguyện, dần dần dừng trong tay động tác, bọn họ nghỉ chân, bọn họ ngẩng đầu, bọn họ nghiêng tai lắng nghe, mắt thường khó có thể bắt giữ màu đen quang điểm từ bọn họ lỗ tai cùng hốc mắt trung bò ra, giống như nho nhỏ mũi manh, liên tiếp mà phiêu hướng không trung, lại như là tập thể di chuyển châu chấu, thành phiến mà hướng tới cùng cái phương hướng bay đi. Xa xôi công viên nội, triệu hoán nghi thức còn ở tiếp tục, phù văn trong trận phát ra ùng ục đô thanh âm, tế đàn đều biến thành đầm lầy, có khô gầy cánh tay từ giữa vươn, phía sau tiếp trước mà hướng tới trong trận khay bạc chộp tới. Mà phù văn trận phía trên, đại lượng màu đen quang điểm đang ở tụ tập, ở mênh mang trong bóng đêm, đã là khâu ra một cái thật lớn, không ngừng mấp máy hình dáng. Nhưng mà, thực mau, cái kia hình dáng liền bất động, không hề có màu đen quang điểm bay vào, phía trên hình dáng cũng không hề sinh ra biến hóa, hiến tế trong trận khay bạc leng keng lang mà lăn một vòng. Bên trong đã trở nên trống không? Khương Lâm rũ mắt nhìn thoáng qua khay bạc, không chút nào ngoài ý muốn thở dài. Không đủ, hắn quay đầu nhìn về phía Tương Lâm. Tế phẩm, vẫn là không đủ, có ý tứ gì? Tương Lâm ánh mắt hơi lóe. Nghi thức vô pháp thành công sao? Nó có thể thành công. Khương Lâm nói, nhưng chúng ta cần thiết đem bổ thượng cũng đủ tế phẩm. Hơn nữa toàn bộ nghi thức, không thể thường xuyên gián đoạn. Hắn liếc mắt không rớt khay bạc, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Tương Lâm trên người. Người đi lên đi. Tương Lâm nghe vậy, lại là không hề nhúc nhích, chỉ lại lần nữa xác nhận. Người có ý tứ gì? Bổ sung tế phẩm, Khương Lâm nghiêm túc nói. Ta còn muốn khống chế những người khác tiến hành nghi thức. Không thể rời đi, chỉ có thể từ ngươi tới bổ sung. Yên tâm, chỉ là lấy máu mà thôi. Ngươi chỉ cần đứng ở trong trận, chiều khay bạc lấy máu, chờ bổ sung đến không sai biệt lắm, ta sẽ kịp thời kêu đình. Hắn nói, từ túi trung móc ra một phen sắc nhọn tiểu đao, thúc giục mà nhìn về phía Tương Lâm. Người sau thấy thế, ngược lại sau này lui một bước, mặc trong chốc lát, nàng lại lần nữa mở miệng, nói lại là toàn không liên quan đề tài. Ngươi thật sự chưa từng nghe qua cái kia người đánh cá cùng con giun chuyện xưa sao? Khương Lâm nghiêng nghiêng đầu, lộ ra vô pháp lý giải biểu tình. Ngươi đang nói cái gì? Đều lúc này, ngươi còn ở xả cái gì? Hắn nói, thói quen tính mà theo hai người đối diện ánh mắt, đem tầm mắt thăm vào Tương Lâm ý thức giữa. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Quảng cáo, cái gì đều nhìn không thấy. Ở Tương Lâm trong ý thức, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Cùng thời gian, Tương Lâm đã lo chính mình nói đi xuống. Có một cái người đánh cá, cùng con giun ước hảo đi câu cá. Con giun thực hưng phấn mà hỏi hắn, chính mình hẳn là mang cái gì công cụ. Người đánh cá lại nói, không cần, người người tới là được. Nàng ngước mắt nhìn về phía đứng ở tế đàn trung Khương Lâm. Trong mắt thượng bỗng nhiên phủ lên một tầng nùng liệt màu vàng. Ngươi biết không, ở ngươi ngày đó cùng ta thương lượng tế phẩm sự tình khi, ta nghĩ đến chính là câu chuyện này. Làm một cái cao giai vĩnh chú, ta tuy rằng vô pháp phán định thật giả, nhưng nhìn trộm nhân tâm bản lĩnh vẫn phải có. Ngươi từ lúc bắt đầu liền biết, như vậy khâu tế phẩm là khẳng định không đủ. Không phải sao, ngươi kêu ta tới, chỉ là thuần túy muốn cho ta đương con giun. Một người một nửa. Chỉ là nói dối, tế phẩm trên đường liền tuyên cáo không đủ. Cũng sớm tại đối phương đoán trước bên trong. Đối phương từ đầu đến cuối duy nhất tính toán, chính là muốn đem chính mình lừa tiến hiến tế trong trận. Đảm đương chân chính tế phẩm mà thôi. Cũng bởi vậy, Tương Lâm cũng chơi điểm tiểu hoa chiêu. Tỷ như, đem cũng không thuần túy máu. Giao cho Khương Lâm, người nói cái gì? Khương Lâm sắc mặt nháy mắt biến. Không có khả năng, ta rõ ràng thấy, hắn tưởng nói chính mình rõ ràng thấy Tương Lâm lấy máu cảnh tượng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền tự ý thức được cái gì? Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hiện tại hắn, vô pháp từ Tương Lâm ý thức chung nhìn thấy bất luận cái gì nội dung. Kia nói cách khác, Tương Lâm thực tế là có năng lực phòng trụ hắn nhìn trộm. Nếu có thể phòng, như vậy cố ý thả ra một ít có lầm đạo tính nội dung, cũng đều không phải là không có khả năng. Đối với khác khuynh hướng tới nói, này có lẽ cũng không hiện thực. Nhưng Tương Lâm kiềm giữ khuynh hướng là vĩnh trú. Ý thức sửa chữa, tâm lý ám chỉ, cảm xúc thao tác, này đó vốn chính là vĩnh trú sở trường. Duy nhất vấn đề là, một cái huy cấp vĩnh trú, có thể làm được như vậy nông nỗi sao? Khương Lâm thở sâu, chỉ cảm thấy hết thảy bỗng nhiên đều có giải thích. Người đã tới rồi thần cấp. Tương Lâm lẳng lặng mà nhìn hắn. Lúc này đây, nàng không có phủ nhận. Có ý tứ, Khương Lâm cười một cái. Là khi nào thăng lên đi? Người cư nhiên vẫn luôn lén gạt đi việc này. Ở ngươi nói cho ta, Tượng Lâm cùng Giang Lâm nhất thời cũng chưa về lúc sau. Tương Lâm thẳng thắn thành khẩn nói. Ta không nghĩ cho các ngươi biết việc này. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, bọn họ bốn cái chung sẽ là hội hợp vì nhất thể. Mà cuối cùng có thể giữ lại ý thức, cũng chỉ sẽ có một cái. Bởi vậy cạnh tranh là khẳng định tồn tại. Nàng bản thân lại không chiếm chủ đạo địa vị. Nếu bị người phát hiện cấp bậc quá cao, rất có khả năng sẽ bị trước tiên nhằm vào. Đơn giản vẫn luôn liền gạt điểm này. Ngay cả thăng thần, đều là ở bảo đảm sẽ không bị những người khác phát hiện tiền đề hạ lặng lẽ tiến hành. Tượng Lâm cùng Giang Lâm đều bị vây ở hắn chỗ. Dư lại Khương Lâm, chỉ cần tìm được bám vào người đối tượng, liền sẽ không dễ dàng thay đổi thân thể. Không quá khả năng chạy đến thăng cấp không gian chung tới tìm chính mình. Lúc này thăng cấp là nhất bảo hiểm, thì ra là thế. Khương Lâm cân nhắc một lát, bừng tỉnh đại ngộ mà nở nụ cười. Cho nên ngươi vẫn luôn cất giấu. Nguyên lai ngươi dã tâm ở chỗ này. Hành đi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hắn buông tay, ngươi muốn làm chủ đạo cái kia. Vậy làm ngươi đương, dù sao hiện tại ngươi là cấp bậc tối cao cái kia. Nhưng ta chỉ có một chút yêu cầu. Ta có thể đảm đương lần này nghi thức tế phẩm. Bất quá ta sẽ ít nhất giữ lại một cái phân thể. Dùng để gửi ý thức. Đem dục giả hình chiếu triệu hoán lại đây lúc sau. Hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nhưng ở sở hữu sự tình kết thúc trước. Ta hy vọng ngươi có thể giữ lại ta ý thức. Khương Lâm buông tay. Như thế nào? Điểm này không khó đạt tới đi. Đối với ngươi mà nói. Ổn kiếm không bồi. Tương Lâm lại là lắc lắc đầu. Không, ngươi không hiểu ta ý tứ. Khương Lâm, ta trước nay cũng chưa nói qua. Ta muốn cùng các ngươi hợp thể. Tương Lâm gằn từng chữ một. Ta cũng không cảm thấy triệu hoán dục giả hình chiếu là cái ý kiến hay. Khương Lâm, chờ một chút. Hắn sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Nhưng phía trước là ngươi đề nghị. Muốn ở trong hộp tuần hoàn sau khi kết thúc. Triệu hoán dục giả. Ta chỉ là tưởng đem cùng ngôi sao chính thức xung đột thời gian tận khả năng mà sau này đẩy mà thôi. Tương Lâm lắc đầu. Bởi vì tựa như ngươi nói, hộp thời gian là thực quý giá. Ở chỗ này, bọn họ cũng có truy đuổi quyền bính quyền lợi. Nếu thành công, chúng ta có lẽ là có thể thoát khỏi dục giả ước thúc. Nhưng ta tưởng thoát khỏi, không chỉ có riêng là dục giả mà thôi. Tương Lâm nghiêng nghiêng đầu, trong mắt màu vàng càng sâu. Còn có các ngươi, nàng búng tay một cái. Nguyên bản vây quanh ở tế đàn bên vũ giả nhóm bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu. Trong mắt hoàng quang cũng đã rút đi. Chỉ lấy một loại dại ra ánh mắt. Mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào tế đàn thượng Khương Lâm. Quân quyền thần thụ ngự hạ. Ở thần cấp tiền đề hạ. Nàng thậm chí không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Là có thể trực tiếp thôi miên khống chế chứng kiến đối tượng. Chẳng sợ đối phương đã ở vào mặt khác mảnh nhỏ trong khống chế. Kia cũng là nàng ưu tiên cấp càng cao. Thậm chí liền tế đàn thượng Khương Lâm. Đều nhân nàng nhìn chăm chú mà cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Hoạt động bước chân. Từng bước một đi xuống tế đàn. Bị nhốt chú ý thức phí thật lớn kính. Mới rốt cuộc tránh thoát một chút. Gian nan phát ra âm thanh. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lời nói đều nói này phân thượng, tổng không thể lại làm ngươi tồn tại trở về. Tương Lâm nhàn nhạt nói, ngón tay nhẹ huy, bị thôi miên khống chế đám người. Lập tức đem Khương Lâm bao quanh vây quanh, thật không dám giấu giếm. Ta hôm nay lại đây, xác thật là vì hoàn thành nghi thức. Bất quá không phải triệu hoán nghi thức, mà là ngươi ta chi gian. Cho nhau gồm thâu nghi thức, Tương Lâm nói, tự diễu mà cười một chút. Giơ tay lại là một cái búng ngón tay. Khương Lâm vừa mới thanh tỉnh một ít ý thức. Nháy mắt liền lại chìm vào sương mù dày đặc hoảng hốt bên trong. Đúng lúc vào lúc này. Hắn nghe được một tiếng rít gào. Phảng phất tự rất xa địa phương truyền đến. Lại như là dán bên tai rơi xuống một tiếng rít gào. Làm như thú giống lại tựa như lôi đình. Nổ tung khi liền linh hồn đều lay động. Ngay cả đã nửa mộng nửa tỉnh ý thức. Đều bị một chút nổ bay trở về thanh tỉnh cao điểm. Khương Lâm không khỏi một cái giật mình. Lại xem Tương Lâm. Tắc như là bị cái gì dọa tới rồi giống nhau. Chính yên lặng nhìn hắn phía sau. Khương Lâm hình như có sở cảm mà quay đầu, chỉ thấy hắn phía sau, không biết khi nào, đã dâng lên một vòng ánh trăng, một vòng thật lớn màu đỏ ánh trăng, thấp treo ở hắn phía trên, cùng cái kia nửa thành hình màu đen hình dáng một trước một sau. Hai loại thật lớn cảm giác áp bách lẫn nhau giao điệp, liền hô hấp đều thành khinh nhờn, liền đại não đều đang dùng mình. Khương Lâm biết chính mình hẳn là rời đi ánh mắt, tầm mắt lại vẫn là không tự chủ được mà truy đuổi kia luân ánh trăng. Suy nghĩ trở nên phá thành mảnh nhỏ, trong đầu hình như có đại lượng ý tưởng cuồn cuộn, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng. Hắn thậm chí còn mơ mơ màng màng mà đi phía trước đi rồi hai bước. Hồn không chú ý tới chính mình phía sau, có huyết sắc nước sông ào ạt toát ra, đúng lúc ngăn ở hắn cùng Tương Lâm chi gian. Ngượng ngùng, một cái ác mộng thanh âm vang lên, ăn mặc váy đen thân ảnh tự bóng ma trung đi ra. Hơn phân nửa khuôn mặt biến mất trong bóng đêm, thanh âm làm như mang theo cười, lại mặc danh làm người cảm thấy lãnh. Ta cũng không nghĩ quấy rầy các ngươi, nhưng ở các ngươi nội chiến trước, có thể hay không trước đem chính sự cấp làm đâu. Tỷ như, hoàn thành cái kia triệu hoán nghi thức, từ Đồ Nhiên, là từ Đồ Nhiên. Ý thức bị thanh âm này nháy mắt kéo về, Khương Lâm một chút tỉnh táo lại, hắn khiếp sợ mà nhìn về phía cái kia không biết khi nào xuất hiện ở vực nội thân ảnh. Đại não bay nhanh chuyển động, thực mau phải ra kết luận, ta có thể hoàn thành triệu hoán. Hắn không cần nghĩ ngợi mà mở miệng, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng bên cạnh Tương Lâm, chỉ cần ngươi có thể đem nàng đưa lên tế đàn. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể bỗng nhiên một nhẹ, giây tiếp theo, hắn mới phản ứng lại đây, là thân thể hắn bị người khiêng lên. Những cái đó đã bị Tương Lâm khống chế mọi người, đã không chút do dự dơ hắn tứ chi đem hắn nâng lên, thẳng tắp hướng tới tế đàn đi đến. Cùng thời gian, đến từ Tương Lâm tinh thần khống chế lại lần nữa giáng xuống, đem hắn cả người đều trói buộc tại chỗ, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị ném tới hiến tế trận trung gian. Nhìn những nhân loại này vây quanh tế đàn lại lần nữa vừa múa vừa hát. Nhìn đỉnh đầu thật lớn hình dáng lại lần nữa bắt đầu mấp máy. Tràn đầy, nhìn phù văn trong trận đầm lầy tràn đầy. Có khô gầy tay từ giữa giò ra, thật mạnh bắt lấy chính mình tứ chi. Giờ khắc này, hắn trong đầu mơ mơ màng màng mà, thế nhưng chỉ có một ý tưởng. Tương Lâm ngươi cái nhãi con loại, nói tốt không nghĩ tiến hành triệu hoán nghi thức đâu, loại này thời điểm nhưng thật ra tiến hành thật sự nhanh nhẹn. Bên kia, từ bóng ma trung đi ra từ Đồ Nhiên, tắc chính như suy tư gì mà nhìn tế đàn phía trên không ngừng hội tụ thật lớn hắc ảnh. Cánh cửa hình dạng đã trở nên thập phần rõ ràng, nằm ở phù văn trong trận Khương Lâm tắc theo nghi thức tiến hành. Thân hình dần dần cứng đờ, theo sát, lại ở nào đó nháy mắt, lại thấy hắn thân thể một trận run rẩy, băng mà hóa thành một bãi màu đen chất lỏng, chảy đầy đất, nàng nhìn chằm chằm kia than chất lỏng nhìn trong chốc lát. Thở dài, ai, người này hiến tế không được a, hiến tế đến một nửa. Tế phẩm đều chạy, nàng lẩm bẩm, quay mặt đi, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện. Mới vừa rồi còn đứng tại chỗ Tương Lâm, cũng đã không thấy bóng dáng. Quả nhiên, ẩn thân là vĩnh trú sở trường trò hay. Không truy sao, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Toàn biết mảnh nhỏ khẳng định đã lợi dụng kỹ năng chạy. Lúc này bản thể không biết chuyển rời đến cái nào phân thể thượng. Cứ như vậy, tế phẩm vẫn là không đủ. Đảo cũng không có không đủ. Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt mà nói, từ trong túi móc ra một cái bàn tay đại màu bạc hộp. Ở đuổi tới Hương Trương Lâm phía trước, Từ Đồ Nhiên từng đi trước tranh Khương Tư Vũ vực. Cái hộp này đúng là từ bên trong mang ra tới. Khương Tư Vũ bên kia đã phong ấn không ít hàng rời phân thể. Từ Đồ Nhiên đơn giản đem chúng nó tất cả đều đóng gói mang theo ra tới. Vốn là tính toán đưa cho toàn biết trùng bọn họ đương tế phẩm tới. Từ Đồ Nhiên phát hiện so với những cái đó sâu tới, ý nghĩ của chính mình vẫn là quá mức bảo thủ một ít. Nàng biết được Hương Trương Lâm phụ cận có dị động, còn tưởng rằng những cái đó thiết tuyến trùng là muốn đi Hương Trương Lâm Trung trộm tế phẩm. Vì thế cố ý cấp trước tiên đóng gói một phần, tính toán tìm cơ hội đưa ra đi. Trăm triệu không nghĩ tới. Này hai chơi đến như vậy dã. Trực tiếp ở Hương Trương Lâm cửa làm nổi lên triệu hoán. Vẫn là tính toán lấy người một nhà đương tế phẩm cái loại này. Từ Đồ Nhiên ngay từ đầu đều còn không có hồi quá vị tới. Tùy tay dùng thạch mâu diệt Khương Lâm mang đến đáng ghét vật sau. Liền vẫn luôn âm thầm quan sát. Nhận thấy được bọn họ chân chính ý đồ sau. Kia kêu một cái vừa mừng vừa sợ. Đương trường miễn phí đưa tặng một cái vực. Lúc sau lặng yên không một tiếng động mà một hồi an bài. Liền chờ đối phương chạy nhanh đem này triệu hoán nghi thức cấp lộng xong. Ai ngờ nghi thức tiến hành đến một nửa. Lại bị bách vây xem một hồi nội chiến. Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được mà vây xem nửa ngày. Ăn dưa ăn đến người đều phải choáng váng. Thẳng đến xác nhận chính mình lại không can thiệp. Này triệu hoán sợ là thật sự muốn hoàng. Phương bất đắc dĩ đứng dậy. Tin tức tốt là, này còn lại hai chỉ thiết tuyến trùng đều rất biết điều. Nàng chỉ là minh xác biểu đạt một chút chính mình nhu cầu. Đều còn không có tới kịp làm cái gì đâu. Này hai liền bắt đầu tranh nhau đem đối phương đương tế phẩm. Thực hiển nhiên, cuối cùng người kia tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm cấp bậc còn tối cao màu xám tóc tiểu tỷ tỷ càng tốt hơn. Không nói hai lời liền đem đối phương đưa lên tế đàn. Tin tức xấu là, này nghi thức mắt thấy liền phải hoàn thành. Tế phẩm trốn chạy, phụ trách tiến hành nghi thức người. Đồng dạng cũng chạy. Người nói người này sinh a, thật đúng là thay đổi rất nhanh. Đúng không? Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, chủ động đi tới tế đàn trước, vây quanh ở nơi đó mọi người. Tựa hồ vẫn đắm chìm ở Tương Lâm trong khống chế, như cũ lấy bóng dáng làm bạn. Vũ đến cuồng nhiệt, Từ Đồ Nhiên tùy ý vung tay lên, nhàn nhạt mở miệng, ta tuyên bố, này Vũ có thể không cần nhảy. Hiện tại hết thảy xoay người sau này đi. Trăm bước ở ngoài có chỉ đại bạch hùng. Đi theo nó hướng trong rừng cây đi. Bất luận phát sinh chuyện gì đều không chuẩn quay đầu lại. Hiểu chưa? Sở hữu vũ giả dừng lại động tác. Mờ mịt mà nhìn Từ Đồ Nhiên một lát. Đồng thời xoay người. Một bên tiếp tục nhảy hiến tế vũ. Một bên bài đội. Cũng không quay đầu lại mà hướng tới nàng chỉ định phương hướng chạy đến. Dư lại Từ Đồ Nhiên một người. Rũ mắt nhìn xem tế đàn thượng đã là hóa thành một bãi màu đen chất lỏng Khương Lâm di cốt. Ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Mở ra bạc hộp đem chi phóng thượng. Đi theo lui về phía sau vài bước. Một mình vây quanh tế đàn vừa múa vừa hát lên. Bị trang ở màu bạc hộp chung Khương Lâm phân thể. Thực mau liền bị cắn nuốt hầu như không còn. Cùng thời gian, đỉnh đầu kia phiến thật lớn cánh cửa. Rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Cánh cửa khẽ mở, làm như có thứ gì đang từ bên trong lén lút ra bên ngoài nhìn trộm. Từ Đồ Nhiên dừng lại động tác, không chút nào sợ hãi mà hướng tới nó nhìn qua đi. Đối diện nháy mắt, chỉ nghe phanh mà một tiếng, nàng thân hình nháy mắt băng giải thành cha. Cách chương.